Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2373, chương 2373, tu vi tăng vọt. Hóa thần hậu kỳ, ngắn ngủn sát na, Diệp Lăng tu vi, một bước vượt qua đến rồi hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là khi hắn đột phá chi về sau, trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần lực. Như trước đang điên cuồng bạo động lấy, vô số năm nội tình tích lũy, lại thêm trên, lên, thất thải bỉ ngạn hoa, lại thêm trên, lên, theo long tộc bên trong bưng tới vô số tiên dược. Mấy thứ này, đủ để cho Diệp Lăng lần nữa đột phá. Thần đạo, cho ta ngưng, sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi, đột nhiên mở, từng đạo chói mắt tinh quang. Theo tròng mắt của hắn trực tiếp tiêu xạ mà ra, xuyên thủng phía trước hư không, hoa lạp lạp, đang ở này lúc, cái kia màu xanh biếc thần thủ, đột nhiên trực tiếp chấn động rớt xuống hạ từng đạo màn ánh sáng màu xanh lục. Rũ xuống đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên, rót vào đến trong cơ thể hắn, sinh cơ, rồi rào sinh cơ, như hổ khiếu long ngâm một dạng phi nhanh lấy. Thần đạo, thông thiên đại đạo, mở cho ta. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể, như rồng giống như một dạng mạnh mẽ lực, trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Khi hắn bước ra một bước một khắc kia, đơn quyền nắm chặt, một quyền nổ tung mà ra. Dầm dầm dầm, khi này một quyền, bạo đập ra thời điểm, toàn bộ giữa thiên địa, chợt bạo khởi đáng sợ điên cuồng. Tịch quyền toàn bộ thiên địa, trở nên chấn động lay động, mà Diệp Lăng con ngươi bên trong, cũng là thay đổi, phảng phất, ẩn chứa một cái thật to thông thiên đại đạo. Trong thân thể của hắn, cái kia cuồn cuộn thần lực, cũng là ngưng một trong đoàn, giống như thuế biến, lực lượng đáng sợ hơn. Giờ khắc này, Diệp Lăng con đường, hoàn toàn đạt. Hắn ở tiểu tam thần cảnh hết thảy tích lũy, cũng là vào giờ khắc này, toàn bộ biến thành hắn thông thiên đại đạo. Thần đạo, chính là định hạ một cái thông thiên đại đạo, thích hợp bản thân, mà Diệp Lăng đạo, chính là vô địch đạo, lấy thân là chủng, ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn thần thông, siêu thoát rồi trần thế, thuộc về huyền diệu đặc sắc thượng cổ. Diệp Lăng đứng ở đầy trời tiên dược vườn bên trong, thần sắc đạm nhiên, mâu quang lại tựa như lôi, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực, giống như mênh mông nộ giang một dạng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Thần đạo, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nụ cười nhạt nhòa lên, nhưng là, ngay một khắc này, cái kia trôi ở hư không trong tinh thần tháp. Dĩ nhiên trực tiếp bộc phát ra một vạn trượng tinh quang. Hướng Diệp Lăng tiêu xả đi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này, cái này tinh quang, có cái gì không đúng? Hai đại thần thủ liền mang Linh Nhi. Toàn bộ đều là sợ hãi giống đứng lên. Chỉ thấy cái kia vạn trượng tinh quang. Trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Dày không ra phong, mà cái kia tinh quang. Cũng tràn ngập đáng sợ hằng cổ thương lão khí tức, phảng phất là tồn tại trên trăm vạn năm tinh quang. Cái này nhất chiều, rốt cục bộc lộ tài năng, còn bị bọc lại Diệp Lăng, khuôn mặt chấn động lay động, bởi vì, này tinh quang, dĩ nhiên hóa thành vô biên thần lực, trực tiếp đổ đến rồi trong cơ thể hắn, rầm rầm hưu, cái kia nguyên bản yên tĩnh thần bí vòng xoáy. Một lần nữa sôi trào, mà cái kia sáng chói tinh quang, cũng là bị vòng xoáy này cho đều hấp thu hầu như không còn. Đương nhiên, mặc dù nói thần bí vòng xoáy hấp thu đáng sợ tinh quang lực, nhưng là vẫn có chút còn thừa lại tinh quang, ly khai ở Diệp Lăng toàn thân, chỉ cần chính là chỗ này chút lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng tu vi. Thình lình phá tan đến rồi thần đạo trung kỳ. Trong nháy mắt, liên phá ba đại cảnh giới. Làm cho Diệp Lăng hầu như cảm thấy chấn động lay động đáng kinh ngạc tùng. các loại cơ hội gia trì, mới để cho hắn tới mức độ này, một bước đăng thiên. Nhưng là, cái này ẩn chứa đáng sợ lực lượng tinh quang, lại làm cho Diệp Lăng thật sự là không hiểu được. Tinh thần tháp trung phun trào ra tinh quang, rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, không chỉ có như đây, Diệp Lăng rõ ràng có thể chứng kiến, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, lần nữa tăng, lúc này đây hắn thậm chí có thể chứng kiến, thần bí vòng xoáy đã có một nửa nước ao, cái này thần bí vòng xoáy lên, còn tràn ngập một tầng rực rỡ tinh quang, thoạt nhìn có vẻ thần bí vô biên, huyền diệu thần kỳ, cái này thần bí vòng xoáy, một ngày viên mãn, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Cái này thần bí vòng xoáy, không biết nuốt nhiều thiếu cá nhân sinh cơ còn có các loại lực lượng. Một khi triệt để bạo phát, tràng diện này, Diệp Lăng ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Thậm chí, Diệp Lăng còn có một tia sợ hãi. Hắn cảm giác mình hiện tại chờ với chính là cõng cái mìn định giờ. Một ngày không khống chế được, cái này lực lượng sợ rằng một cái dung chuyển là có thể đem chính mình cho nổ thành đống cặn bã. Bất kể, Diệp Lăng lập tức lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn xoay người, hướng hai đại thần thụ đều là cung kính cúc cung. Nếu không phải là cái này thần thụ hỗ trợ, hắn muốn đoán tạo ra bỉ ngạn thân, gần như không thể có thể. Bây giờ Diệp Lăng, gần như không vào trần thế, càng bạo nổ phát hay là tâm ma cùng thiên kiếp các loại. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại, có bỉ ngạn thân, vượt qua trường hà, tìm kiếm ra một mảnh tịnh thổ. Cái này vì bỉ ngạn chi lên, không có tai nạn cùng kiếp số. Có chỉ là vĩnh viễn vĩnh sinh cùng an tường, cơ hồ là sở có người trong lòng một cái thánh địa. Chỉ tồn tại ở tưởng tượng, nhưng là bây giờ Diệp Lăng lại bước lên cái này một mảnh tịnh thổ. Đa tạ tiền bối, Diệp Lăng thành tín nói đạo, cái này hai đại thần thụ đối với hỗ trợ của hắn. Quá to lớn, cái kia ân tình gần như không thấp hơn Diệp Lăng bất luận cái gì kỳ ngộ. Được rồi, ngươi cái này tiểu gia hỏa, lúc nào cũng trở nên như thế khách đạo. Cái kia tiên dược, có thể đều là ngươi, ta chẳng qua là thuận thế làm mà thôi. Cái kia lục sắc thần thụ sang sảng cười lớn. Đột nhiên, lục sắc thần thụ thân thể bỗng nhiên run lên. Từng đạo sáng bóng, hướng Diệp Lăng trực tiếp tiêu xạ đi. Diệp Lăng nhất bả, đem, toàn bộ bắt lại. 9 viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Chuyện này, Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động đứng lên. Cái này cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng là cứu mạng đan dược a. Diệp Lăng không biết bao nhiêu lần dựa vào cửu chuyển hoàn hồn đan chuyển nguy thành an. Phía trước cửu chuyển hoàn hồn đan, Diệp Lăng còn lại hạ một viên, nguyên bản còn phải thận trọng sử dụng đây, nhưng là bây giờ lại là 9 viên vào sổ, trong nháy mắt đền bù Diệp Lăng khốn cảnh 8000 năm, thật là nghĩ không ra a. Cái này cửu chuyển hoàn hồn đan, ngươi cầm đi, kế tiếp tiếp cận vạn năm bên trong, ta cũng không có ích gì rồi. Già rồi, là một phế vật. Cái này lục sắc thần thụ cười lên ha hả, Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Cái này lục sắc thần thụ nếu như phế vật nói, cái kia toàn bộ thiên địa sinh linh, còn có vài cái dám xưng vì hùng. Tích dịch sinh bạch cốt, lực lượng tạo mệnh tồn, lục sắc thần thụ thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi kiếm trong tay, tạm thời không có gì tăng lên khả năng. Trước chờ xem, lúc nào có thể tăng lên, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Cái kia rực rỡ như kim thần thụ, cũng là chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lần nữa hướng hai đại thần thụ bái một cái, đa tạ tiền bối, cái này hai đại thần thụ đối với Diệp Lăng trợ giúp. Quá là quan trọng, Kim Giác Thiên Vương, hy vọng ngươi còn chưa đi xa. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. đôi mắt bên trong hung quang lóe lên, nắm tay nắm thật chặt. Giờ khắc này Diệp Lăng có 10 phần thủ đoạn, bà đem cái kia Kim Giác Thiên Vương xanh xanh đánh bể. Này lúc ở Thái Hư Nguyên cảnh bên trong, Thần Nông đỉnh ẩn núp dòng suối, đột nhiên bôi đen quang bạo phát, Diệp Lăng thân ảnh lặng yên mà hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.